núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 310, một nhà ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Tất cả mọi người đang vây xem đều khiếp sợ. Một thiếu niên đế cảnh tuyên bố muốn san bằng Kế gia, một trong tam đại gia tộc Đông Châu. Không biết trời cao đất rộng là gì, nhưng mà nghĩ tới thiếu niên này, bất quá chỉ mới 16 tuổi, đã là đế cảnh tầng 4, làm không được sao? Sẽ làm được, thiên cảnh không thể san bằng Kế gia. Vậy thì thần cảnh, thiếu niên này có khả năng rất cao vấn đỉnh thần cảnh trong truyền thuyết. Không có ai hoài nghi chuyện này. Đế cảnh 16 tuổi, sắc mặt Kế Tâm Minh lộ vẻ âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, trên người lộ ra một tia sát cơ rồi lại biến mất. Thiên kiêu mà Kế gia không dùng được, lại có thể uy hiếp thiên kiêu Kế gia, tất nhiên phải chết. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Khí thế thiên cảnh trên người Kế Tâm Minh bộc phát, tức giận nói, ta chính là ông ngoại của ngươi, ngươi dám cả gan đại nghịch bất đạo như thế. Phi, Sở Bình Phàm nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói, trong lòng ngươi chưa từng xem ta là cháu ngoại. Lưỡi đao chỉ thẳng về Kế Tâm Hải phía sau, cười lạnh nói, lúc trước người nào nói ta chính là phế vật, là sự sỉ nhục của Kế gia ngươi. Hôm nay ta dẫm nát toàn bộ thiên kiêu Kế gia dưới mặt đất, liền biến thành cháu ngoại của ngươi. Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Sở Bình Phàm, ta vẫn muốn giữ thể diện. Sắc mặt Kế Tâm Minh méo mó, cả giận nói, khốn nạn, hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi. Đưa tay muốn trấn áp Sở Bình Phàm, cho dù là yêu nghiệt đế cảnh cũng chỉ là đế cảnh mà thôi. Đừng! Một bóng người từ trong đám đông lao ra. Sở Nguyên, phụ thân. Sở Bình Phàm rất vui mừng. Bình Phàm, Sở Nguyên vừa nhìn thấy Sở Bình Phàm rất xúc động, trong lòng nảy sinh đủ lực cảm xúc, cũng không biết nói gì. Sau đó hắn kéo Sở Bình Phàm ra sau, nhìn Kế Tâm Minh nói, Kế gia chủ, Bình Phàm vẫn còn nhỏ tuổi, nếu có gì mạo phạm, Sở Nguyên sẽ thay nó gánh chịu. Kế Tâm Minh híp mắt, trong lòng đã xuất hiện nhiều ý tưởng. Sở Bình Phàm quá yêu nghiệt, nếu là trở thành thiên kiêu Kế gia, đợi một thời gian nữa, đến khi Sở Bình Phàm trưởng thành, chắc chắn Kế gia sẽ trở thành đệ nhất gia tộc tại Đông Châu, thậm chí ngay cả đệ nhất gia tộc tại Bắc Vực cũng không phải là chuyện không thể. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên, hắn phải biết thái độ Sở Bình Phàm đối với Kế gia ra sao. Nếu như cam thù Kế gia, hắn càng phát triển thì càng bất lợi đối với Kế gia. Sở Bình Phàm đưa tay kéo Sở Nguyên ra sau lưng. Sở Nguyên không thể nào phản kháng, trong lòng hắn rất bi phẫn. Đây là kết cục thực lực không bằng người, ngay cả dạy bảo nhi tử cũng không có sức. Phụ thân, hà tất khách khí với hắn làm gì? Kế gia là cái thá gì? Sở Bình Phàm lạnh lùng thốt, Kế gia không đả thương ta thì thôi, nếu hắn dám đả thương ta, đừng nói Kế gia không có thần cảnh, cho dù có thần cảnh, tất nhiên cũng sẽ triệt để biến mất. Lời nói như chém đinh chặt sắt. Trong lòng Kế Tâm Minh run sợ, bỗng nhiên hắn bừng tỉnh. Sở Bình Phàm yêu nghiệt như thế, thì sau lưng hắn làm sao không có người dạy dỗ? Sư tôn của hắn là ai? Nếu như tùy tiện đả thương hắn, chỉ sợ Kế gia sẽ gặp phải sự trả thù. Có thể dạy ra yêu nghiệt bực này, thực lực sẽ yếu sao? Nhưng nếu bỏ mặc Sở Bình Phàm, rốt cuộc sẽ trở thành mối nguy hiểm đối với Kế gia. Đã như thế, chỉ có thể tìm sự đột phá trên người Kế Xảo Vi. Sở Nguyên hơi sững sờ, hắn không biết những năm này đến tột cùng là nhi tử đã trải qua chuyện gì. Lúc trước hắn đã gửi gắm cho Sở Huyền, nhưng mà Bình Phàm, mẫu thân của ngươi, nàng, phụ thân cứ yên tâm, rất nhanh thôi mẫu thân sẽ được cứu ra. không chỉ là Sở Nguyên ngây ngốc, mà Kế Tâm Minh cũng ngạc nhiên. Sở Bình Phàm lấy đâu ra sự tự tin như vậy? Kế Sảo Vi đang bị giam lỏng, cho dù là cường giả thiên cảnh, cũng không có khả năng yên lặng đột nhập cứu người. Ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện hai bóng người lao ra từ phía Kế gia. Một người sắc mặt tiều tụy, nhưng vẫn không thể che lấp được dung mạo xinh đẹp. Tên còn lại, dĩ nhiên là Kế Thiên Thành đã bị trọng thương. Sảo Vi, Sở Nguyên mừng rỡ không thôi. Từ lần trước chia tay, hắn vẫn chưa thể gặp mặt nàng. Sở Nguyên, Phàm Nhi, Kế Sảo Vi rất vui mừng, không kiềm được nước mắt, vội vàng lao tới, ôm Sở Bình Phàm. Cho dù đã xa cách nhiều năm, hơn nữa Sở Bình Phàm đã trưởng thành, nhưng mà nàng vừa liếc mắt đã nhận ra hắn. Khí chất ngu ngơ chất phác này, rất dễ dàng nhận biết. Thiên Thành, ngươi làm cái gì vậy? Kế Tâm Minh lộ ra vẻ khó hiểu. Tại sao Kế Thiên Thành lại mang người ra? Nhưng mà, Kế Thiên Thành không hề trả lời hắn. Sở Bình Phàm tránh thoát ra, bèn nói, phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Tốt, Kế Sảo Vi gật đầu. Sở Nguyên liền ôm nàng, một nhà ba người quay đầu, đang muốn rời khỏi. Hơn nữa, bộ dáng Kế Thiên Thành còn chuẩn bị hộ tống ba người này. Sảo Vi, quay trở lại cho ta. Cách chương.